Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 55, về nước tham gia World Cup thi đấu vòng loại. Thời gian, 5 tháng 8 năm 2012 ở trận đấu kết thúc sau khi Manchester United liền lập tức hướng về FA đưa ra chống án. Xưng bọn họ trong trận đấu chịu đến không công chính đãi ngộ. Trọng tài chính Dean cái tên này thổi còi đen. Chuyện này hiện tại bị truyền thông xào đến quá phát hỏa. Hơn nữa, fan bóng đá phương diện áp lực rất lớn. Ngoại trừ Manchester United, cổ động viên có rất nhiều đội bóng cổ động viên đều đang chất vấn Dean. Phán phạt, hơn nữa Manchester United đệ trình vật liệu cũng chứng thực Dean cái tên này cách làm quả thật có vấn đề. Điều này làm cho FA cảm thấy vấn đề phi thường vướng tay chân. Dù sao ở cuộc tranh tài này trước, Manchester United phương diện liền đưa ra muốn thay đổi trọng tài chính. Thế nhưng FA nhưng từ chối đề nghị của Manchester United. Tiếp tục kiên trì dùng Dean đến chấp pháp cuộc tranh tài này. Hiện tại xảy ra chuyện này khó tránh khỏi sẽ làm người hoài nghi. Hoài nghi đến chủ tịch của FA trên người. Này gợi ra fan bóng đá liên tưởng, đặc biệt là Manchester United cổ động viên. Điều này làm cho bọn họ đối với FA sản sinh một chút phi thường bất mãn ý nghĩ. Điều này làm cho chủ tịch của FA hình tượng chịu đến ảnh hưởng rất lớn. FA biết chuyện này nếu như xử lý không tốt, này đem tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vì lẽ đó, ở nhận được Manchester United chống án sau khi FA lập tức tổ chức buổi họp báo tin tức. Bọn họ công bố, hắn đem toàn lực điều tra việc này. Bọn họ đối với cho fan bóng đá cùng Manchester United một câu trả lời. Mà tại đây cái trong lúc, FA đem thủ tiêu Dean chấp pháp tư cách. Ở kết quả xử lý đi ra trước, cái tên này đem sẽ không xuất hiện ở ngoại hạng Anh trên sàn thi đấu. Như vậy vừa ra tới, cổ động viên ngoại hạng Anh lúc này mới tiếp nhận rồi. Dồn dập nói với Dean đáng đời. 2-1, Manchester United chiến thắng Arsenal sau. Manchester United đạt được 4 trận chiến 3 thắng 1 phụ thành tích. Vượt qua thiếu thi đấu một vòng Arsenal xếp hạng giải đấu người thứ 3. Bọn họ lạc hậu với 4 trận toàn thắng Chelsea cùng Tottenham Hotspur đội. 4 bánh giải đấu sau khi kết thúc, Manchester United thành tích cũng khá. Bọn họ không có từ tập đoàn thứ nhất đi đội. Bọn họ tiếp tục theo sát tập đoàn thứ nhất. Ở cuộc tranh tài này sau khi ngoại hạng Anh sẽ tiến vào cái thứ nhất gián đoạn kỳ. Bởi vì lại đến quốc tế ngày thi đấu. Vào lúc này nên muốn tiến hành chính là World Cup châu Âu khu thi đấu vòng loại. Vì lẽ đó, giải đấu nhất định phải gián đoạn. Manchester United nhưng là cầu thủ quốc gia nhà giàu. Alex Ferguson mắt thấy mình chủ lực rời đi trong lòng cái kia khí a. Chết tiệt, FIFA virus lại muốn tới tập. Nước Đức đội tuyển quốc gia hiện tại Nam Phi World Cup châu Âu khu thi đấu vòng loại thi đấu bên. Trong thành tích vô cùng tốt, bọn họ vẫn xếp hạng vòng bảng số 1. Hiện tại Nam Phi World Cup châu Âu khu thi đấu vòng loại còn sót lại 3 vòng đấu. Vào lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia chỉ cần lại thắng lợi một hồi. Bọn họ liền đem ổn thu hoạch vòng bảng đệ nhất, thăng cấp Nam Phi World Cup 32 cường. Cuộc tranh tài này nước Đức đội tuyển quốc gia đối thủ cũng không mạnh, là Azerbaijan, này đem ở ngày 10 tháng 9 tiến hành. Hơn nữa còn là nước Đức đội tuyển quốc gia chủ cuộc tranh tài. Đối với bắt cuộc tranh tài này nước Đức đội tuyển quốc gia phi thường có lòng tin. Thế nhưng nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng lớp vẫn là chiêu vào nhiều vô cùng đội. Bóng tuyệt đối chủ lực. Xem cung chính như vậy. Bởi vì vào lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia đã bắt đầu đang vì Nam Phi World Cup làm chuẩn bị. Ở chiêu vào World Cup tuyệt đối chủ lực đồng thời, hắn còn chiêu vào một ít người mới. Khảo sát một ít người mới. Vì là nước Đức đội tuyển quốc gia sau đó làm chuẩn bị. Cung chính lần này cũng trúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia. Cung chính hiện tại nhưng là nước Đức đội tuyển quốc gia tuyệt đối chủ lực. Trên hàng tiền đạo chủ lực, mùa giải trước cung chính ở Bundesliga cuồng tiến vào 44 cái giải đấu ghi bàn. làm cho cổ động viên nước Đức cuồng hô thiên thần giáng lâm. Cổ động viên nước Đức đều hy vọng Cung Chính có thể trở thành nước Đức đội tuyển quốc gia chủ lực. Tiền đạo, Cung Chính sau đó nước Đức đội tuyển quốc gia biểu hiện càng là kinh người. Lớp cũng là đem Cung Chính cho đỡ thẳng, trở thành nước Đức đội tuyển quốc gia chủ lực tiền đạo. Vào lúc này nước Đức đội tuyển quốc gia tiền đạo Closer lớp lớn hơn. Lớp không tiếp tục để hắn trở thành nước Đức đội tuyển quốc gia chủ lực tiền đạo. Mà nước Đức đội tuyển quốc gia mặt khác tiền đạo Mario Gomez tuy rằng rất có thể ghi bàn. Thế nhưng ghi bàn hiệu suất phi thường cặn bã. Hắn mặc dù có thể ghi bàn, chính là hắn thu được cơ hội. Kỳ thực hắn ghi bàn hiệu suất cũng không cao. Không sánh được Cung Chính. Mà Cung Chính ở lúc mấu chốt ghi bàn năng lực đặc biệt là xuất sắc. Cái này cũng là lớp coi trọng Cung Chính một nguyên nhân khác. Hiện tại Cung Chính đã là nước Đức đội tuyển quốc gia tuyệt đối chủ lực tiền đạo. Hiện ở tại bọn hắn chính đang vì là Nam Phi World Cup làm chuẩn bị. Lớp đương nhiên đem Cung Chính tuyển vào nước Đức đội tuyển quốc gia. Kết thúc Manchester United thi đấu. Cung Chính liền thu thập lên đồ vật. Chuẩn bị trở về nước Đức. Nước Đức đội tuyển quốc gia tập hợp thời gian là ở ngày mùng 1 tháng 9. Vốn là ngày mùng 5 tháng 9 nên có một cuộc tranh tài. Thế nhưng nước Đức đội tuyển quốc gia thi đấu sớm tiến hành rồi. Vì lẽ đó, nước Đức đội tuyển quốc gia chỉ có ngày 10 tháng 9 một hồi Nam Phi World Cup châu Âu khu thi đấu. Vòng loại, vị trí ở ngày mùng 5 tháng 9 thời điểm, nước Đức đội tuyển quốc gia có một hồi quốc tế thi đấu hữu nghị. Nước Đức đội tuyển quốc gia đối thủ là Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Trước nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Trung Quốc đội tuyển quốc gia đánh qua một cuộc so tài hữu nghị. Trận đấu kia Trung Quốc đội tuyển quốc gia cùng nước Đức đội tuyển quốc gia đánh thành 1-1. Trung Quốc đội tuyển quốc gia biểu hiện ra cùng ngoại giới đồn đại không tương xứng thực lực. Nước Đức đội tuyển quốc gia cảm thấy cùng Trung Quốc đội tuyển quốc gia làm nóng người vẫn có giá. Chỉ, Trung Quốc đội tuyển quốc gia Hao Tuấn Minh cũng là ở lần trước trận đó làm nóng người thi đấu. Biểu hiện phi thường chói mắt, lúc này mới để hắn cậy ra Bundesliga khung thành. Cuối cùng Maga tiến cử Hao Tuấn Minh. Hao Tuấn Minh trở thành Bundesliga Wolfsburg một thành viên. Lần này nước Đức đội tuyển quốc gia đối với lần này làm nóng người còn là phi thường coi trọng. Bọn họ hy vọng có thể cùng Trung Quốc đội tuyển quốc gia thi đấu đến điều chỉnh trạng thái. Cuộc tranh tài này ở nước Đức Hao Tuấn Minh cũng trúng cử Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Hắn cũng đem tham gia cuộc tranh tài này. Trở lại nước Đức. Cung Chính lập tức cùng nước Đức đội tuyển quốc gia hội hợp. Hiện tại Cung Chính ở nước Đức đội tuyển quốc gia địa vị cùng trước không giống. Trước Cung Chính vẫn là triệt để người mới. Hiện tại cái tên này đã trở thành nước Đức đội tuyển quốc gia nhân vật có tiếng tăm. Là nước Đức đội tuyển quốc gia chủ lực tiền đạo. Đi tới đội tuyển quốc gia sau khi. Cái tên này nhưng là nhìn thấy rất nhiều người mới. Nước Đức đội tuyển quốc gia những này cầu thủ nhìn Cung Chính trong lòng cũng là cảm khái không? Thôi, cái tên này mới tiến vào nước Đức đội tuyển quốc gia bao lâu à? Lần này ngay ở đội bóng bên trong đứng vững bước chân. Đồng thời trở thành một cái làm bằng sắt chủ lực. Này thật là làm cho người ta đố kỵ. Có điều, ở sau đó mấy ngày nay trong khi huấn luyện, Cung Chính triển hiện lúc đi ra. Để hết thảy nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ đều cảm giác được cái tên này là thực chí danh quy. Tiểu tử này quá có thể ghi bàn. Có tiểu tử này ở nước Đức đội tuyển quốc gia hàng tiền đạo. Bọn họ muốn ghi bàn liền dễ dàng hơn nhiều. Sắp tới ngày mùng 5 tháng 9, nước Đức đội tuyển quốc gia ở Gelsenkirchen nghênh chiến Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Cuộc tranh tài này Cung Chính đương nhiên lần đầu ra sân. Cuộc tranh tài này Trung Quốc đội tuyển quốc gia tuy rằng cũng biểu hiện ra một chút thực lực. Thế nhưng thực lực và nước Đức đội tuyển quốc gia cách biệt rất nhiều. Bọn họ căn bản cũng không có chống đỡ lực lượng. Ở hiệp một thi đấu phút thứ 15 thời điểm, Cung Chính liền tiếp đường biên Mesut Ozil chuyền bóng cho đập vào Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Khung thành 1-0. Ở hiệp một thi đấu phút thứ 29 thời điểm, Cung Chính ở vòng ngoài cấm địa cầm bóng một cái đảo chân đột phá Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Trung vệ Đỗ Vĩ, đối mặt tấn công thủ môn Dương Cành đầy góc xa đắc thủ. Cung Chính ở hiệp 1 thi đấu liền lập cú đúp. Ở hiệp 2 trận đấu lúc mới bắt đầu Cung Chính liền bị thay đổi đi tới. Nếu như không phải xuống đến như thế sớm, Cung Chính tuyệt đối sẽ trình diễn hat-trick. Ở Cung Chính xuống sân sau khi Trung Quốc đội tuyển quốc gia tấn công lúc này mới có chút khởi sắc. Hào Tuấn Minh biểu hiện phi thường chói mắt. Có hai lần cơ hội đều suýt chút nữa công phá nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Điều này làm cho cổ động viên nước Đức nhìn thấy Hào Tuấn Minh thực lực. Có điều, ở hiệp 2 hẳn phải chết địa 17 phút thời điểm. Mesut Ozil ở trung lộ nhận được Mario Gomez đánh đầu truyền ngang sau khi một cước sút mạnh đem bóng đá cho đưa Trung Quốc đội tuyển quốc gia khung thành. 3-0. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 40 thời điểm. Mario Gomez ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân lạnh bắn. Bóng đá trực tiếp bay vào Trung Quốc đội tuyển quốc gia khung thành. 4-0. Vốn là mọi người đều cho rằng nước Đức đội tuyển quốc gia đem lấy 4-0 điểm số chiến thắng Trung Quốc đội tuyển quốc gia thời điểm. Trung Quốc đội tuyển quốc gia ở bù giờ giai đoạn cuối cùng ở nước Đức đội tuyển quốc gia vòng ngoài cấm địa thu được đá phạt trực tiếp cơ hội. Bundesliga Wolfsburg Hào Tuấn Minh một cước đá phạt trực tiếp công phá nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. 1-4. Trung Quốc đội tuyển quốc gia đánh vào an ủi tính một bóng. Cuối cùng, nước Đức đội tuyển quốc gia ở sân nhà 4-1 chiến thắng bọn họ trận đấu giao hữu đối thủ Trung Quốc. Đội tuyển quốc gia, cuộc tranh tài này đối với nước Đức đội tuyển quốc gia cũng không có tạo thành quá nhiều uy hiếp. Đặc biệt là Cung Chính ở trên sân bóng thời điểm, Trung Quốc đội tuyển quốc gia liền phòng thủ đều có chút không chống đỡ được. Liền càng không cần phải nói tấn công. Lại Cung Chính xuống sân sau khi Trung Quốc đội tuyển quốc gia mới có một ít thế tiến công. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra Cung Chính đối với này chi nước Đức đội tuyển quốc gia có phi thường trọng yếu tác dụng. Cuộc tranh tài này kiên định hơn Cung Chính ở đội bóng bên trong địa vị. Ở trong khi huấn luyện Cung Chính cái tên này biểu hiện ra thực lực cũng đủ để cho người tán đồng. Cung Chính, ở cuộc tranh tài này ngày thứ 5, nước Đức đội tuyển quốc gia nghênh đón Nam Phi World Cup châu Âu khu thi đấu vòng loại. Đối thủ của bọn họ là Azerbaijan. Cuộc tranh tài này vẫn là nước Đức đội tuyển quốc gia chủ cuộc tranh tài. Đạt được trận thắng lợi này, nước Đức đội tuyển quốc gia bảo đảm vòng bảng vị trí thứ nhất. Thăng cấp Nam Phi World Cup 32 cường. Cuộc tranh tài này Cung Chính vẫn lần đầu ra sân. Ở gần nhất Cung Chính trạng thái cực kỳ tốt. Điều này làm cho lớp phi thường yên tâm. Nếu như Cung Chính có thể một nhánh duy trì chính mình thân thể khỏe mạnh. Như vậy Cung Chính tất sắp trở thành Nam Phi World Cup nước Đức đội tuyển quốc gia bên trong một thành viên. Thi đấu vừa bắt đầu, Cung Chính liền cho Azerbaijan chế tạo phiền toái rất lớn. Azerbaijan hai trung vệ hầu như đều ở vây quanh Cung Chính chuyển. Cuộc tranh tài này Azerbaijan vì ngăn chặn Cung Chính phát huy. Bọn họ ở trên hàng hậu vệ sắp xếp ra 5 cái hậu vệ. Hai cái hậu vệ đến xen lẫn phòng thủ Cung Chính. Có thể thấy Azerbaijan đối với Cung Chính phi thường kiêng kỵ. Có điều mặc dù bọn hắn phái ra hai người đến xen lẫn phòng thủ Cung Chính. Thế nhưng vẫn không có có thể ngẫu ngăn cản Cung Chính ghi bàn. Ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 20 thời điểm, Cung Chính ở đại vòng ngoài cấm địa tiếp bóng sau đột nhiên xoay người đánh bắn. Đem bóng đá đánh tiến vào Azerbaijan khung thành. Nước Đức đội tuyển quốc gia một bóng dẫn trước. Một bóng dẫn trước sau khi nước Đức đội tuyển quốc gia càng thêm điên cuồng. Điên cuồng tấn công, bởi vì bọn họ phi thường hy vọng bắt cuộc tranh tài này thăng cấp Nam Phi World Cup 32 cường. Ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 28 thời điểm, Cung Chính lần thứ 2 đạt được ghi bàn. Mesut Ozil đem phạt góc lái vào vùng cấm. Cung Chính lực ép Azerbaijan hai vị trung vệ đem bóng đá đập vào Azerbaijan khung thành. 2-0. Cung Chính ở cuộc tranh tài này bên trong vẫn chỉ điểm tràng nửa trận đấu. Đồng thời là lập cú đúp. Cung Chính hiệu suất cao để nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên bay về phía yêu thích Cung Chính. Vì là Cung Chính hoan hô. Đang nhìn đến Cung Chính ưu tú biểu hiện thời điểm. Alex Ferguson vừa cao hứng có lo lắng. Hắn lo lắng cung chính thể năng tình hình. Dù sao FIFA virus phi thường lợi hại. Hắn không thể không lo lắng. Có điều, cũng may này hại trận thi đấu cung chính đều chỉ điểm chàng nửa trận đấu mà thôi. Hiệp 2 trận đấu closer thế cho cung chính. Hắn cũng tiếp nhận cung chính ghi bàn đại kỳ. Ở hiệp 2 trận đấu địa 30 phút thời điểm, closer ở vùng cấm bên trong cướp bắn tỉa môn thành công. Đem bóng đá đưa vào Azerbaijan khung thành. 3-0. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 40 thời điểm, Mesut Ozil ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài lên chân sút xa. Một cước siêu phẩm nổ ra Azerbaijan khung thành. 4-0. Cuối cùng nước Đức đội tuyển quốc gia 4-0 đại thắng Azerbaijan khóa chặt bản vòng bảng số 1. Thăng cấp Nam Phi World Cup 32 cường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.